Chương 2099, lọt vào phản vệ. Phương Thần lần này làm phá hư, trực tiếp hủy Lam Tiễn một lần tuyệt hảo cơ hội. Lam Tiễn tức giận, trở lại Lam Nguyệt Phủ sau nổi trận lôi đình. Đáng chết Phương Thần, đáng chết Tinh Hà Phủ, ta Lam Tiễn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lam trưởng lão ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh, hắn theo Lam Tiễn trong giọng nói, tại tính toán ngoại tông cao tầng ý tứ. Kiếm chủ coi là thật đem Phương Thần nhìn coi trọng như vậy sao? Kiếm chủ ban cho lệnh bài của hắn, để hắn tiến vào chỉ có vô cực thiên bia trước 100 mới có thể tiến vào luyện ngục tháp tu hành. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Vô luận theo bất luận cái gì góc độ đến phỏng đoán, kết quả cuối cùng đều là nhất trí kinh người. Cái kia chính là kiếm chủ rất xem trọng Phương Thần. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lam trưởng lão lập tức khuyên can Lam Tiễn, nhất định muốn tỉnh táo. Lam Tiễn, tỉnh táo một chút. Lam trưởng lão trầm giọng nói, kiếm chủ rất coi trọng Phương Thần, chúng ta không thể tùy ý xuống tay với hắn. Ngươi lần này thất bại, cũng không cần suy nghĩ nhiều, không muốn rơi xuống tâm ma. Lam trưởng lão, ngươi nói để cho ta làm sao có thể bình tĩnh trở lại? Lam Tiễn mở ra bàn tay, lắc đầu nói. Hắn không cách nào bình tĩnh, hắn cũng vô pháp tỉnh táo. Nội tâm của hắn bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem Phương Thần chém thành muôn mảnh. Phương Thần phải chết. Nhưng không phải. Lam trưởng lão ú ú nói, đôi mắt bên trong lóe lên một tia giảo hoạt nụ cười. Lam trưởng lão có gì đối sách Lam Tiễn dù sao còn trẻ, có một số việc vẫn là Lam trưởng lão đa mưu túc trí. Ta nhớ được Hắc Bạch Phủ đoàn hắc, tựa hồ cũng cùng Phương Thần có chút ân oán. Lam trưởng lão nói, qua một đoạn thời gian nữa, vô cực thiên bia sau 500 tên đệ tử, sẽ tiến vào vô cực không gian bên trong lịch luyện. Nói đến đây, Lam trưởng lão cố ý dừng lại một chút. Lam trưởng lão có ý tứ là Lam Tiễn nháy mắt một cái nháy mắt, vội vàng hỏi. Tại vô cực không gian bên trong đối Phương Thần xuất thủ, Lam trưởng lão gật đầu, mỗi một năm vô cực không gian đều sẽ mở ra, bên trong có vô số truyền thừa trí bảo, đương nhiên QNZ nương theo lấy nguy hiểm. Đây là vô cực kiếm tông chuyên môn mở ra đến ma luyện đệ tử ngoại tông. Đương nhiên, tiến vào bên trong cũng là có hạn chế, chỉ có vô cực thiên bia sau 500 tên mới có thể đi vào. Còn như những cái kia không cách nào bước vào vô cực thiên bia đệ tử, đi vào cũng là lãng phí tài nguyên. Trước 500 tên đệ tử, mặc kệ là tiềm lực vẫn là thực lực đều rất mạnh, đi vào sẽ đánh phá cân bằng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nhiều liên hệ một chút sau 500 tên bên trong thực lực không tệ đệ tử, hứa dùng bọn hắn hứa hẹn, để bọn hắn tại vô cực không gian trung tướng Phương Thần giết. Lam trưởng lão nói, chuyện này, ngươi có thể đi tìm đoàn hắc. Nghe vậy, Lam Tiễn đôi mắt lấp lóe, mừng thầm trong lòng. Yên tâm đi Lam trưởng lão, lần này nhất định sẽ không xuất hiện để bất kỳ sai lầm nào. Lam Tiễn no y Tinh Hà phủ bên trong. Phương Thần vừa mới trở về, cũng cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhanh chóng đi tới mật thất trước đó, cảm giác được hỗn loạn khí tức, theo trong mật thất truyền ra. Nguyệt Nhi Phương Thần sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, lập tức hắn một cái bước xa, xông vào trong mật thất. Âm mật thất cửa bị mở ra, Phương Thần thình lình ở giữa phát hiện, một bộ áo bào màu tím tinh nguyệt, nằm tại trong mật thất, khỏe miệng tiêu tán lấy một vòng tiên huyết. Khí tức của nàng người hoài, tựa hồ nhận lấy trọng thương. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần đi vào tinh nguyệt bên cạnh, đem cái sau ôm vào trong ngực, ngón tay khoác lên nàng mạnh đập chỗ. Phản phệ trong nháy mắt, Phương Thần liền phát hiện, tinh nguyệt là tại tu luyện thời điểm, bị cường đại phản phệ, mới trọng thương thành như vậy. Làm sao lại phản phệ đâu? Tinh Nguyệt có được huyền âm phượng thể sự tình, Phương Thần cũng là biết được. Đã từng Lao Khuê cũng đã nói, huyền âm phượng thể tu luyện tới hậu kỳ, vô cùng có khả năng xuất hiện phản phệ. Bởi vì huyền âm chi lực cùng phượng hoàng chi lực, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, một khi không cách nào trưởng khống, tất nhiên sẽ mất khống chế. Ông Phương Thần đem hai tay, để tại Tinh Nguyệt sau lưng, cùng giã lực lượng trong nháy mắt chui vào Tinh Nguyệt thể nội. Trong nháy mắt, trong hôn mê Tinh Nguyệt mở mắt, chỉ bất quá thân thể của nàng quá mức suy yếu, có chút không cách nào nói chuyện. Nguyệt Nhi, ngươi không cần nói. Phương Thần tiếp tục là Tinh Nguyệt chữa thương, sau nửa canh giờ, Tinh Nguyệt chuyển biến tốt một chút. Lúc này, Hạc Sơn trưởng lão cùng Xương Trắng trưởng lão cũng tới. Phương Thần, ngươi vội vàng gọi lớn hai chúng ta tới đây, có chuyện gì không? Hạc Sơn trưởng lão hỏi. Hai vị trưởng lão, xin giúp ta nhìn xem thê tử thương thế như thế nào? Phương Thần vội vàng nói. Hạc Sơn trưởng lão cùng Xương Trắng trưởng lão đem hư nhược Tinh Nguyệt nhận lấy, cẩn thận kiểm tra một hồi, một lúc lâu sau sắc mặt hai người có chút ngưng trọng. Thế nào thê tử ngươi đột phá thời điểm, bị cực mạnh phản phệ chi lực. Cỗ này phản phệ chi lực đưa ngươi thê tử nội tạng phá hư, nếu không tiến hành trị liệu, tương lai vô cùng có khả năng lưu lại mầm bệnh, dừng bước hư không cảnh. Hạc Sơn trưởng lao nói, đối với một cái võ giả tới nói, cả đời dừng bước hư không cảnh, đây là không thể nào tiếp thu được sự thật. Nhất định có biện pháp, đúng hay không? Phương Thần vội vàng hỏi. Biện pháp cũng không phải không có. Xương Trắng trưởng lao nói, ngươi vợ tư không ánh sáng nội tạng phá hư, kinh mạch cùng nguyên thần đều bị khác biệt trình độ phá hư. Nếu ngươi cưỡng ép vì đó chữa thương lời nói, tất nhiên sẽ lọt vào trong cơ thể nàng hai cỗ lực lượng phản phệ, hội tăng thêm thê tử ngươi bệnh tình. Dùng thê tử ngươi loại tình huống này đến xem, lựa chọn tốt nhất liền là Kim Nguyên Đan. Hạc Sơn trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó nói, bất quá, Kim Nguyên Đan chính là khai thiên cấp đan dược, muốn có được, có chút khó khăn. Kim Nguyên Đan, có thể thai nghén nguyên thần, còn có thể tại không dẫn động tinh nguyệt thể nội hai đại lực lượng đồng thời, tu bổ kinh mạch của nàng cùng ngũ tạng. Kim Nguyên Đan chỗ nào có thể đạt được Phương Thần vấn đạo, chỉ cần có thể vì thê tử trị liệu thương thế, liền xem như núi đao biển lửa, cũng muốn xông vào một lần. Khai thiên cấp đan dược, ngoại tông không người có thể luyện chế, chỉ có nội tông. Bất quá nội tông tình huống cụ thể, chúng ta cũng không biết. Hạc Sơn trưởng lão có chút phát sầu, không phải là không muốn hỗ trợ, mà là thực sự bất lực. Ta đến nghĩ biện pháp. Phương Thần đem hai vị trưởng lão đưa tiễn về sau, đem tinh nguyệt thu xếp tốt. Nguyệt Nhi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta trở về. Thần ca không có người so tinh nguyệt càng hiểu hơn trong cơ thể nàng hai cố lực lượng, tại nếm thử đột phá thần văn cảnh thời điểm, huyền âm phượng thể xuất hiện một chút biến cố, dẫn đến huyền âm chi lực cùng phượng hoàng chi lực tháo gỡ ra đến, tạo thành đả kích cường liệt, từ đó phản phệ đến tự thân. Yên tâm đi, hết thể có ta. Phương Thần cho tinh nguyệt một cái an ủi nụ cười, quay người rời đi. Ngoại tông, hình kiếm cung điện. Kiếm chủ, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Phương Thần ôm quyền, đối vương tọa bên trên kiếm chủ nói. A là liên quan tới Lam Nguyệt Phủ sự tình sao? Kiếm chủ vấn đạo, tóc đỏ trưởng lao đã cùng hắn báo cáo qua, Phương Thần tiến vào luyện ngục tháp tầng thứ 5. Kiếm chủ còn tưởng rằng, hắn là vì thế mà đến. Kiếm chủ, thê tử của ta người mang huyền âm phượng thể, tại đột phá thời điểm, bị phản phệ, bản thân bị trọng thương, ngũ tạng bị hao tổn, kinh mạch đứt gãy, nguyên thần bị thương. Phương Thần dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta muốn đạt được một viên Kim Nguyên Đan. Nghe vậy, kiếm chủ gật đầu, Kim Nguyên Đan hoàn toàn chính xác có thể trị liệu loại thương thế này, bất quá, kiếm chủ lại có chút sợ khó. Phương Thần, ngoại tông không có Kim Nguyên Đan, chỉ có bên trong tông tài có. Mà nội tông sự tình, ta không cách nào nhúng tay. Theo ta được biết, nội tông Lăng Đan tử liền có thể luyện chế ra Kim Nguyên Đan đến, chỉ là người này tính khí có chút cổ quái. Liền xem như ta đi cầu lấy, QNZ không nhất định có thể có được. Kiếm chủ no y kiếm chủ, có thể hay không đem ta đưa vào nội tông, ta tự mình đi cầu Lăng Đan tử tiền bối, tác thủ Kim Nguyên Đan. Mặc dù ta biết cái này có chút khó khăn, nhưng ta không muốn từ bỏ bất luận cái gì là thê tử của ta chữa thương cơ hội. Phương Thần ôm quyền nói. Kiếm chủ trầm ngâm, không nói gì. Nhưng mà, đúng lúc này, thân thể của hắn run rẩy một chút. Tốt, ta có thể mang ngươi tiến vào nội tông. Kiếm chủ nói, còn như có thể hay không đạt được, tự xem ngươi tạo hóa. Đa tạ kiếm chủ. Phương Thần kích động nói. Cùng lúc đó, thông thiên thạch trụ bên trên. Sư tôn, ngươi làm gì không trực tiếp ban cho phụ thân ta một viên Kim Nguyên Đan đối với ngươi mà nói, thứ này không tính là gì à? Phương Hy hỏi. Lăng Đan tử tính khí rất quái lạ, nhưng hắn thủ đoạn luyện đan, nhưng cũng dị thường cường hành. Phụ thân ngươi thiên phú rất mạnh, để hắn tiếp xúc một chút thủ đoạn luyện đan, đối với hắn về sau phát triển QNZ có nhất định chỗ tốt, mà lại hắn như thật sự có thể thành công, tất nhiên sẽ được ích lợi không nhỏ. Kiếm vô cực no y thế, nhưng là nếu như mất bại đâu, mâu thân của ta làm sao bây giờ? Phương Hy có chút lo lắng. Kiếm vô cực cười hắc hắc nói, yên tâm đi.